kiếm tu cùng phòng của tôi. Chương 21, góc truyện audio.com. 151 ba tôi rất kích động, ông nói tôi chưa có chính thức đã tay ngoài dài hơn tay trong ba bi thống mà nói. Sinh được con gái dễ chịu hơn sinh mày. Ha, tôi cũng rất bi thống, không nghĩ tới thời đại này ba tôi còn trọng nam khinh nữ. 152, nói chung ba tôi đã đánh mất nhiệt tình với cuộc sống, cho nên việc quét dọn phòng khách giao cho tôi. Nguyên Quy Nhất rất chịu khó, giúp đỡ tôi quét dọn phòng khách. Nhà tôi rất náo nhiệt, ngày lễ ngày Tết họ hàng thân thích sẽ đến chơi, nên phòng khách cứ 2-3 ngày phải quét tước một lần. Tôi có chút ngượng ngùng, không nghĩ tới mẹ tôi lại phi thăng. Tôi muốn chiêu đã thật chu đáo, nhưng mẹ phi thăng rồi tâm tình ba cũng không tốt, thời gian này Nguyên Quy Nhất đến nhà tôi làm khách thật không phải. 153. Thế nhưng Nguyên Quy Nhất lắc đầu, duỗi một cánh tay ra ôm tôi. Ha, Nguyên Quy Nhất nói, đừng buồn, tôi, Nguyên Quy Nhất còn nói, không sao, chờ khi chúng ta phi thăng là có thể gặp lại. Tôi không buồn đâu, 154, thế mà tôi lại không có tiền đồ khóc lên, Nguyên Quy Nhất nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Chúng tôi an vị trên giường nhỏ trong phòng cho khách, phòng này nằm trên tầng gác, có một ô cửa sổ nhỏ, nhìn ra ngoài có thể thấy mặt trăng sáng ngời. Tôi nói, mặt trăng thật sáng, Nguyên Quy Nhất ừ, một tiếng. Tôi nói, lúc bé mẹ tôi hay bảo trên mặt trăng có thỏ ngọc giã thuốc. Nguyên Quy Nhất nói, 155, không ngờ tôi và Nguyên Quy Nhất ngắm trăng rồi ngủ quên mất. Trong mơ không có cô đồng cắp miệng, tôi mơ thấy Nguyên Quy Nhất đứng ở bờ biển, anh ta nhìn thấy tôi, duỗi tay ra gọi tên tôi. Tiểu Dung, 156, tôi lập tức tỉnh lại. Lúc tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm trong lòng Nguyên Quy Nhất dù đang ngủ nhưng cánh tay vẫn ôm chặt lấy tôi. Tôi sợ hết hồn, có chút ngượng ngùng. Tôi muốn đánh thức anh ta, nhưng anh ta ngủ rất say. Ta không biết tại sao gì, chợt bắt đầu tỉ mỉ mà đánh giá mặt của anh. 157. Dung mạo của Nguyên Quy Nhất rất ưa nhìn, không phải loại hình tuấn tú, nhưng lông mi rất dài, có thể do ngủ không sâu mà lông mi hơi rung động. Tôi đưa tay chạm nhẹ lông mi anh ta một cái. 158. Cảm giác thật kỳ diệu. Trong nháy mắt đó, nhìn Nguyên Quy Nhất đang ngủ, tôi chợt thấy tim mình đập nhanh hơn. 159. Thật kỳ quái, Nguyên Quy Nhất đâu phải con gái. 160. Tôi bắt đầu tưởng tượng, sau này Nguyên Quy Nhất tìm bạn gái, sẽ là loại hình gì? Anh ta thích con gái như thế nào? Nhưng chỉ cần tôi nghĩ đến việc này, trong lòng liền thấy khó chịu vô cùng. Thật giống như từ chối vấn đề này từ bản năng. Tôi cúi đầu nhìn Nguyên Quy Nhất, anh ta vẫn ngủ. Khuôn mặt anh ta thật đẹp trai. Chờ đến khi tôi hồi phục lại tinh thần, tôi phát hiện tôi đã sáp mặt qua, nhẹ nhàng hôn môi anh ta. Tôi, cách chương.